Chương 464, Nam Vương Bảy Tộc. Hỏa Chi Quốc Nam Vương, Nam Bản Thành bên trong một chỗ biệt viện, Sĩ Mù Dạ Kiện nhắm mắt ngồi ở chủ vị. Hai bên, mỗi người có ba cái thượng tọa, là vì tiếp xúc sắp đến tất cả đại tộc trưởng chuẩn bị. Hắn lần này yêu xin tất cả Nam Vương nhất lưu đại tộc, cộng đồng thương nghị nhằm vào Hữu Trì Hạ cùng Thiên Thủ Liên Hợp Chuyện. Sở dĩ lựa chọn Nam Bản Thành, nguyên nhân rất đơn giản, từ lần trước ỷ nhị ra sự kiện về sau. Nơi này đã bị Nam Phương năm đại tộc quần liên thủ khống chế, là an toàn nhất địa phương. Dù sao qua còn lại bất kỳ tộc địa tất cả mọi người không yên lòng, nhẫn giả kiêng kỵ nhất cũng là qua người khác trong thế lực. Tộc trưởng. Ừm. Sĩ Mù Dạ Kiện mở mắt ra, và Ho Mã Tở là hắn thiếp thân hộ vệ Sĩ Mù Dạ Liền, một vị tinh anh thượng nhẫn. Áp dẻm tộc trưởng đến. Há, mời hắn vào. Sĩ Mù Dạ Kiện mặt mày hơi nhíu, thoáng suy tư sau nói. Sau đó không lâu, một vị thân thể mặc trường bào màu đen trung niên nhân mang theo hai vị áp dẻm tộc nhân đến, Sĩ Mù Dạ Kiện liền vội vàng đứng lên, hai người đơn giản sau khi bắt tay, xin mời vị này trung niên nhân đi vào ngồi. Người đến là áp dẻm nhất tộc tân tộc dài, cũng chính là trước áp dẻm nhất tộc phó tộc trưởng, áp dẻm thiên nghiệp. Hẹn ở hơn nửa năm trước, lúc đó ủ chỉ hạ Nam Phương chiến trường khí thế hưng hực. Áp dẻm trước tộc trưởng ở Hì U Gạ Tạ Mạ Mổ gây xích mích về dưới hợp phong ma tộc trưởng, sẻn cản tộc trưởng, vòng xoáy đại trưởng lão, Hì U Gạ đại trưởng lao bốn loại vị ảnh cấp cao thủ đối với U Chỉ Hạ Gen triển khai phục kích. Trận kia phục kích kết quả tất cả mọi người đã biết nói trừ lúc đó chạy trốn vòng xoáy đại trưởng lao ở ngoài, không ai sống sót. Tuy nhiên vào lúc này, áp dẻm tộc trưởng nhưng dựa vào bí thuật cùng ý chí ngắn ngủi chạy trốn. Sớm đem tin tức này lan truyền hồi tộc ở trong, cũng là bởi vì này, áp dẻm mới có thể ở lúc đó tránh được một kiếp. Mà áp dẻm thiên nghiệp tiếp nhận tộc trưởng về sau, liền trực tiếp xuất lĩnh tộc nhân Nam Hạ, một đường đi tới lớn nhất Nam Vương, chiếm trước mấy cái bên trong các gia tộc địa bàn, ở đây cắm dễ. Nhưng bọn họ sinh hoạt cũng không như ý, nói trắng ra, bọn họ là một đường chạy trốn đi, đối với Nam Vương bản thổ cường tộc tới nói, bọn họ là ngoại lai hộ. Tự nhiên lần được xa lánh. Hơn nữa trốn vội vàng, bọn họ thậm chí ngay cả tộc địa bên trong rất nhiều thứ cũng không kịp nắm lấy, tộc nhân sinh hoạt rất là gian khổ. May mắn là, bọn họ lúc đó trốn quả đoán, trừ trước tộc trưởng chết trận ở ngoài, tộc địa bảo tồn cơ bản hoàn chỉnh, như cũng là một cái HNZ cân nà NZ đại tộc, cả đặc biệt trùng bí thuật, chiến lực cứng hãn. Cũng là bởi vì này, Nam Phương ngũ tộc mới có mấy phần kiên kỵ, không có lựa chọn võ lực đưa bọn chúng trục xuất. Tuy nhiên biên duyên hóa là mì hệ nở không. Ở tình huống như vậy áp dẻm tân tộc dài, đột nhiên nhận được Sĩ Mù Dạ tộc trưởng mời, sao có thể không mừng rỡ như điên, hắn hiện tại nhưng la sầu bạch túi đầu chen vào Nam Phương đại tộc vòng tròn, tự nhiên vui vẻ phó ước. Áp dẻm tân tộc trưởng ngồi vào chỗ của mình, lên tiếng hỏi không biết Sĩ Mù Dạ tộc trưởng lần này mời có chuyện gì trên thực tế trong lòng hắn thật tò mò. Sĩ Mù Dạ nhất tộc chăm chú tính ra cùng bọn họ rất giống, cũng là bị ủ trí hạ từ phương Bắc chạy xuống, chỉ có điều đó là 100 năm trước, hiện tại Sĩ Mù Dạ đã triệt để trở thành Nam Phương đại tộc. Đồng thời Sĩ Mù Dạ thực lực mạnh mẽ, làm việc khiêm tốn, cho dù có xâm nhập nhất lưu đại tộc thực lực cũng không tiêu căng. Nếu không có 10 năm trước từng bởi vì một chỗ tư nguyên tranh cướp cùng xạ rủ Tô Bì khởi xung đột, ở chiến tranh cục bộ bên trong chiến thắng xạ rủ Tô Bì, mọi người thậm chí quên có cái này một cái thực lực mạnh mẽ nhất tộc. Sĩ Mù Dạ Kiện than nhẹ một tiếng nói, chuyện này quan hệ trọng đại, hay là chờ còn lại tộc trưởng đến sau cùng nhau nữa nói đi. Áp dẻm tân tộc trưởng mục quang vẩy một cái, vội vã hỏi dò mới biết được còn mời mặt khác ngũ tộc tộc trưởng, hắn trước đó cũng không biết đạo vẫn còn có tộc trưởng cũng được thỉnh mời. Trong lòng không khỏi thất kinh, không biết là chuyện gì mới có thể làm cho sở hữu Nam Phương đại tộc tộc trưởng tụ hội một đường. Vẫn chưa đợi bao lâu, còn lại tất cả đại tộc trưởng trước sau đến. Inusuka tộc trưởng đến. Nạ dạ tộc trưởng đến. Dạ mã nạ ca tộc trưởng đến. Akimi chia tộc trưởng đến. Bốn vị tộc trưởng đến bước nhỏ xong cùng Sĩ Mù Dạ Kiện nắm tay vào chỗ. Trong đó Inusuka tộc trưởng thiếu kiên nhẫn nói. Sĩ Mù Dạ Kiện, ngươi mời chúng ta đến cùng có chuyện gì? Nói mau nói mau, bộ tộc ta bên trong còn có một đống lớn chuyện phiền toái chờ xử lý đây. Sĩ Mù Dạ Kiện còn không nói chuyện, lại một thanh âm vang lên. Xạ Dù Tô Bi tộc trưởng đến. Một đạo thân xuyên hôi sắc trường bào trung niên bước vào, ánh mắt đảo qua toàn trường, phân biệt cùng Inusuka, Nạ Dạ, Dạ Mạ Nạ Cả, Ả Kỳ Mì chia bốn vị tộc trưởng gật đầu ra hiệu, sau đó phối hợp vào chỗ. Đối với đang ngồi áp dẻm tân tộc trưởng cùng Sì Mù Dạ Kiện không chút nào để ý dưới cái nhìn của hắn, áp dẻm chính là một cái ngoại lai hộ, căn bản không có thể làm thành bản địa đại tộc. Sì Mù Dạ nhưng là cùng mình có cựu oán, 10 năm trước trận chiến đó chính mình đến nay đều muốn lấy lại danh dự. Nhìn thấy xạ rủ tổ bị tộc trưởng loại này hung hăng răng dấp, Sì Mù Dạ Kiện âm thầm cắn răng, trong lòng thầm mắng nói, sớm muộn cũng có một ngày làm thịt ngươi lão già này. Chính như xạ rủ tổ bị tộc trưởng nhìn hắn không vừa mắt, hắn lại làm sao nhìn đối phương vừa mắt. Khắc, khắc, Sì Mù Dạ tộc trưởng, hiện tại mọi người đến đông đủ, có chuyện gì có thể nói đi, rốt cuộc là thế nào chuyện mới có thể xương tụng là liên quan đến chúng ta sinh tử tồn vong. Nạ Dạ tộc trưởng tăng háng một cái, đánh vỡ hiện chừa nở dê có chút ngột ngạt bầu không khí. Sì Mù Dạ Kiện hít sâu một cái. Biết đạo bây giờ không phải là cùng xạ rủ tổ bị nhất tộc khởi xung đột thời cơ tốt, mở miệng nói, ngày hôm trước, chúng ta nhất tộc một cái tình báo tinh anh tiểu đội tìm được cụ chỉ hạ một cái căn cứ bí ẩn, trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn ở trong đó thu được hai phần tình báo, các vị tộc trưởng, tất cả xem một chút đi. Hắn nói, ở trong lồng ngực của mình đem trước đó chuẩn bị kỹ càng tình báo đưa ra qua, các tộc trưởng tiếp nhận, bắt đầu chuyển xem. Sao có thể có chuyện đó? Vừa tiếp nhận tình báo, áp dẻm tân tộc trưởng kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngựa khí tràn đầy không thể tin tưởng. Sau đó ý nuốt sủ cả tộc trưởng hiếu kỳ tiếp nhận, song đồng đống nhiên co rút lại, thất thanh gọi nói, cái này không thể nào. Xạ rủ tổ bị tộc trưởng trong lòng hiếu kỳ, sau khi nhận lấy lật xem, hô hấp vì đó cứng lại. Sau khi tình báo lan truyền đến chiến quốc ý nổ xịp trổ trong tay, Hà Nạ Dạ tộc trưởng tiếp nhận. Nhìn thấy tình báo đi sau ra một tiếng nhỏ ngưng, ánh mắt nhất thời cực kỳ nghiêm nghị, bắt đầu nhiều lần quan sát khởi cái này hai phần tình báo. Không dài hai phần tình báo, hắn nhưng xem có tới 10 phút, không có ai giúp hắn, còn lại mấy vị tộc trưởng tra ý lại một mặt hy vọng nhìn về phía hắn. Sau 10 phút, hắn khẽ thở dài, cầm trong tay tình báo đưa cho bên cạnh ra mã nạ cả cùng ạ ký mỉ trịa tộc trưởng, chính mình nhắm mắt suy tư. Uchiha cùng thiên thủ liên thủ. Cái này lao tử ta không phải đang nằm mơ chứ? Hai vị tộc trưởng xem qua tình báo về sau, phát ra không giống kinh ngạc thốt lên.